Chương 4140, Mạo hiểm 5 cộng 6. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, xuyên thấu qua sum xuê cành lá vật che chắn, bọn hắn xem rất rõ ràng. Tên kia là ai? Lục Đan Ni khó hiểu hỏi. Tông Dục Bác, trừ Tô Lạc bên ngoài, còn lại ba người chăm miệng một lời. Tông Dục Bác, các ngươi không muốn nói cho ta, nhiệm vụ lần này, là hắn ra tay. Lục Đan Ni vẻ mặt nghi hoặc, tất cả mọi người gật gật đầu, nhưng này không đúng, Lục Đan Ni nghĩ mãi mà không rõ. Chúng ta lại không đắc tội hắn, hắn làm gì vậy cho chúng ta hạ bộ đồ à? Muốn thực nói được tội, Tô lão đại còn đánh cho Hồ Y Phàm. Mục Tinh tức giận nói, Tông Dục Bác người này nhất mang thù rồi, một chút việc nhỏ hắn đều có thù tất báo, huống chi Tô lão đại còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt hung hăng rơi xuống hắn mặt mũi, không bị mang thù mới là lạ chứ. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lục Đan Ni nóng nảy, nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ, dù sao đi theo Tô lão đại, có nàng tại thì có kỳ tích. Văn Hoán Đông cười ha hả, rất lạc quan, chủ yếu là trước khi trên biển một chuyến, lại để cho Văn Hoán Đông đối với Tô Lạc tràn đầy kính ngưỡng, cảm thấy Tô Lạc không gì làm không được, cảm thấy có Tô Lạc tại địa phương thì có kỳ tích. Tô Lạc tức giận quay đầu lại liếc mắt hắn một mắt, không muốn sùng bái mù quáng tỷ, tỷ chỉ là truyền thuyết. Phốc phốc, ở đây mấy người toàn bộ cười phun ra, nếu như Tông Dục Bác biết đạo năm người này biết có sát nhân cuồng ma hậu còn lạc quan như vậy, không biết có thể hay không mắng bọn hắn ngu xuẩn. Mà chi đội ngũ này nguyên bản bởi vì sát nhân cuồng ma mang đến khẩn trương, cũng theo những này đối thoại mà trở nên dễ dàng hơn. Lạc Hà Cốc tại rừng rậm tây nam phương hướng, khoảng cách khu cư trú không xa cũng không gần, còn không thuộc về khu vực nguy hiểm, cho nên nếu như không có sát nhân cuồng ma chuyện này, nhiệm vụ này nhưng thật ra là rất nhẹ nhàng. Trên đường mọi người cũng không có gặp được cái gọi là sát nhân cuồng ma, một đường thông suốt tiến vào Lạc Hà Cốc. Mục Tinh đã tới đã làm nhiệm vụ này, cho nên cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chỉ vào phía trước cái kia một loạt nghiêm mật thạch đầu nói, bay qua những này hoa lý thạch đi ra Lăng trưởng lão ẩn cư tiểu viện. Lăng trưởng lão ẩn cư tiểu viện tại hạp cốc ở chỗ sâu trong, tại sum xuê lá cây ở giữa như ẩn như hiện, nhìn về phía trên thần bí cực kỳ. Đi thôi, Tô Lạc dẫn đầu đi tuốt ở đằng trước, cười nói không chừng nhiệm vụ lần này rất đơn giản, đem vật tư vừa để xuống, trực tiếp trở về, không nhất định sẽ đụng với cái gì sát nhân cuồng ma. Lục Đan Ni rất thiên chân nói, có thể hay không kỳ thật cái gọi là sát nhân cuồng ma căn bản cũng không có. Chỉ là Tông Dục Bác cố ý bịa đặt đi ra gạt chúng ta. Mục Tinh lắc đầu, chắc có lẽ không, bởi vì nói cho chúng ta biết sát nhân cuồng ma tin tức là Nguyễn Kha học tỷ, Tông Dục Bác giấu giếm chết nhanh. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau thời điểm, bỗng nhiên, đi tuốt ở đàng trước Tô Lạc đột nhiên ở giữa rừng bước lại, đồng thời, nàng làm cái tạm dừng đích thủ thế. Mọi người tâm thoáng cái nhắc tới, đã xảy ra chuyện. Giờ phút này, mọi người khoảng cách Lăng trưởng lão ẩn cư tiểu viện đã rất gần, không đến 1.000 mét khoảng cách. Mọi người tất cả đều vô ý thức nhìn xem Tô Lạc. Mà giờ khắc này Tô Lạc đáy mắt lại hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Nàng quay đầu lại hỏi mọi người, các người có nghe thấy được mùi máu tươi sao? Mùi máu tươi, mọi người lắc đầu, Tô Lạc thần sắc càng phát ra ngưng trọng, ta nghe thấy được. Mục Tinh lúc này biến sắc, Lăng trưởng lão không thích người khác đã quấy rầy, cho nên cự tuyệt đệ tử phục thị. Cái này tòa ẩn cư trong phòng nhỏ một mực đều chỉ có một mình hắn. Cho nên, nếu có mùi máu tươi chẳng lẽ lại Lăng trưởng lão đã? Tất cả mọi người bị cái này suy đoán lại càng hoảng sợ. Bởi vì Lăng trưởng lão tại Gia Lạc đảo thượng thực lực, đó là không giống bình thường cường. Các ngươi đều ở lại đây, ta đi lên xem một chút. Tô Lạc quay đầu lại nhìn bọn hắn một mắt, lúc này làm quyết định. Vương Mục không đồng ý, hay là ta đi thôi. Tô Lạc quét Vương Mục một mắt, hắn lúc này tựu không nói. Tô Lạc mỗi một câu đều có đạo lý của nàng cùng dụng ý, mệnh lệnh của nàng, không cho phép phản bác. Vương Mục gật gật đầu, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Tô Lạc nói với mọi người, mặc dù không có cảm giác được sát khí, nhưng tại đây hay là rất nguy hiểm, các ngươi tự giấu ở cái này, nếu như ta hướng các ngươi ngoắc, các ngươi tới nữa. Khai báo những lời này về sau, Tô Lạc thân hình nhất thiểm, một cái thuấn di liền đi tới ẩn cư tiểu cửa sân. Mọi người thấy đến Tô Lạc tốc độ, đều chịu khiếp sợ. Tô lão đại tốc độ so trên biển thời điểm lại tinh tiến rất nhiều. Vương Mục xem trợn mắt há hốc mồm, nàng rốt cuộc là như thế nào tu luyện đó ha? Rõ ràng mọi người thời gian tu luyện đều đồng dạng nhiều, vì cái gì Tô lão đại tiến bộ tựu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại chướng. Văn Hoán Đông vẻ mặt cầu xin, tốt có cảm giác bị thất bại. Mục Tinh Tinh tinh mắt thấy Tô Lạc bóng lưng, sùng bái nói, bởi vì nàng mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện, chưa từng có đối với chính mình có một khắc buông lỏng. Bởi vì ngụ cùng chỗ, cho nên Mục Tinh so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Tô Lạc chăm chỉ cùng cố gắng. Chính là vì phần này cố gắng, cho nên Tô Lạc tốc độ tiến bộ là bất luận kẻ nào đều so sánh không bằng. Tại Tô Lạc dưới sự dẫn dắt, Lục Đan Ni thực lực đã ở liên tục tam cấp nhảy chướng, nguyên bản ở vào năm thứ ba đếm ngược nàng, hiện tại đã là năm thứ ba trung bình rồi, cái này là gần son thì đỏ đạo lý. Tô Lạc cũng không biết nàng cái này một cái thuấn di hội dẫn phát chúng nhiều người như vậy cảm khái, càng không biết nàng một cái thuấn di lại để cho mấy vị này đội viên hạ xuống quyết định chăm chỉ tu luyện. Giờ phút này nàng đã đi tới ẩn cư bên ngoài sân nhỏ tường. Bởi vì khoảng cách gần, cho nên vẻ này mùi máu tươi càng phát ra dày đặc. Tô Lạc phi thường xác định bên trong có tử thi, hơn nữa tử vong thời gian ngay tại không lâu đi qua. Tô Lạc nhảy qua thấp bé tường ngoài, đứng tại đầu tường vị trí. Đem làm tầm mắt của nàng trong chiều mặt nhìn lại lúc, Tô Lạc sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến. Bên trong, quả nhiên có tử thi, hơn nữa tử trạng phi thường chi thảm thiết. Tô Lạc vòng quanh đầu tường đi một vòng, phát hiện không có cái khác nguy hiểm về sau, lúc này mới hướng về sau mặt đội viên ngoắc. 1000m khoảng cách đối với bọn hắn mà nói bất quá là qua trong giây lát. Cho nên, bọn hắn rất nhanh tựu trai tới. Ọe, chứng kiến cái kia có tử thi, Lục Đan Ni lúc này quay đầu, che miệng ba không ngừng nôn ọe. Mục Tinh sắc mặt cũng phi thường khó coi, nhưng là nàng coi như chấn định, từng bước một đi đến đi, đứng tại tử thi đầu. Nàng tựa đầu bộ lật qua, là Lăng trưởng lão, Mục Tinh cắn răng, nói với Tô Lạc, Lăng trưởng lão tử trạng phi thường thảm thiết, bởi vì thân thể của hắn là tách ra, đầu, tứ chi, còn có nửa người trên, nửa người dưới, đều là tách ra. Sau khi tách ra, rồi lại bị phân biệt kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách, một lần nữa bày trưởng thành hình dạng. Chợt nhìn, phi thường khủng bố. Đúng vào lúc này, Lục Đan Ni bỗng nhiên hét lên một tiếng, a. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn xem Lục Đan Ni. Lục Đan Ni tay phải che liếc trong mắt, tay trái chỉ vào Lăng trưởng lão cái kia bị phân mở đầu bộ, miệng. Lăng trưởng lão miệng tại động a a a. Một cái đầu tứ chi cùng thân thể tách ra người, miệng rõ ràng còn động. Ngẫm lại đều bị người sởn hết cả gai ốc. Bất quá Tô Lạc lại lúc này hướng Lăng trưởng lão đầu đi đến. Chương 4141, mạo hiểm 7+8. Quả nhiên, Lăng trưởng lão trừng mắt một đôi mắt, con mắt đã không cách nào tập trung, nhưng là miệng của hắn đúng là có chút nhúc nhích lấy. Tô Lạc lỗ tai gần sát hắn bên tai, Lục Đan Ni quả thực sợ tới mức không được, hai chân đang kịch liệt run rẩy. Nhưng là giờ khắc này, nội tâm của nàng là may mắn có Tô Lạc một đường cùng tới, nói cách khác. Nếu như là cùng nàng thực lực kém không nhiều lắm mấy vị đội viên, lúc này không phải dọa ra bệnh tâm thần không thể. Rất nhanh, Tô Lạc tựu đứng lên, mà lúc này, mọi người xem Lăng trưởng lão miệng, phát hiện đã bất động. Tô Lạc dùng tay đem Lăng trưởng lão con mắt khép lại, thanh âm dẫn theo một tia bi phẫn, xác thực có sát nhân cuồng ma, Lăng trưởng lão để cho chúng ta chạy mau. Trên thực tế, Lăng trưởng lão lời nhắn nhủ không hề chỉ là một kiện sự này. Nhưng là Tô Lạc cũng không có nói, bởi vì nói ra quá dọa người rồi. Nàng sợ đội viên chạy đều chạy không nổi rồi. Cho nên, chúng ta bây giờ có lẽ về trước đi học viện, đem chuyện này hợp thành báo lên, làm trên mặt người tới điều tra. Vương Mục chăm chú nhìn Tô Lạc, Lăng trưởng lão cường đại như vậy thực lực đều chết oan chết uổng, mấy người chúng ta tại sát nhân cuồng ma trước mặt thật sự là không đủ xem a. Tô Lạc gật gật đầu, ta đồng ý quan điểm của ngươi, nhưng là... Thời gian thượng chỉ sợ không còn kịp rồi. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tô Lạc. Tô Lạc cười khổ, nếu như ta không có đoán sai, sát nhân cuồng ma đã qua đã đến. Mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, một cái có thể giết chết Lăng trưởng lão sát nhân cuồng ma, hắn, qua, đến, hả? Làm sao bây giờ, mọi người tất cả đều nhìn xem Tô Lạc vẫn không nói gì, giữa không trung tựu vang lên một đạo tiếng cuồng tiếu, ha ha ha. Nguyên tới nơi này còn có người a, thật sự là trời cũng giúp ta, tiếng cười cuồng vọng, như từng đạo thiên lôi. Bổ về phía mọi người đỉnh đầu. Đầu đau quá, Lục Đan Ni tại chỗ liền chịu không nổi rồi, ôm cái đầu lung lay sắp đổ, phảng phất sau một khắc muốn ngất đi qua. Còn lại mấy người cũng không khá hơn chút nào, cả đám đều cau mày, đau khổ ẩn nhẫn lấy. Đi, Tô Lạc đẩy Vương Mục một tay, mang của bọn hắn chạy mau, có thể chạy được bao xa chạy rất xa. Thế nhưng mà ngươi, Vương Mục nhanh chóng giống to, tốc độ của ta các ngươi đuổi đến thượng sao, còn không mau chạy, Tô Lạc tức giận đến đẩy hắn một tay. Vương Mục con mắt đều gấp đỏ lên, hắn phát hiện tại loại này sinh tử nguy cơ trước mắt, hắn lại còn là không thể giúp Tô Lạc, thật là làm cho hắn vừa vội vừa tức lại là tự trách. Vì không trở thành Tô Lạc bao phục, Vương Mục tay nhất chuyển, cầm lấy Mục Tinh tựu gánh tại đầu vai. Văn Hoán Đông phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp đem Lục Đan Ni gánh tại đầu vai. Hai người nhanh chóng hướng phía cửa phóng đi, tựu khi bọn hắn tiến lên thời điểm, sát nhân cuồng ma từ trên trời giáng xuống. Ô, ta vừa tới. Các ngươi làm sao lại phải đi à?